Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Nông Phu Ba Quyền. Trần Thanh Sơn thở dài một hơi, nói, ai, cũng là ta chủ quan, không nghĩ tới lần kia lưu lại cái kia trong mục lục lại còn cất giấu bí pháp. Quả nhiên cũng là hòa bình quá lâu, ta bộ xương già này đều có chút tê dại. A7A, ngươi chuẩn bị cho ta chuẩn bị. Ta hơi bế nhốt mấy ngày, sau đó đi bái phỏng mấy cái lão hữu. Thất Thúc gật đầu, vâng, chủ nhân, nghe nói Thái Gia Gia muốn bế quan. Trần Gia Hào trong mắt đều sáng lên. Thái Gia Gia, người đây là muốn trùng kích Linh Anh sao? Chấm ngoặc kép, Trần Thanh Sơn hai tay chắp sau lưng, lại khuôn mặt lạnh dần. Ta vốn không muốn sinh sự, dừng lại tại Cửu Vân tu vi kim đan nhiều năm như vậy. Liền là không muốn đánh phá cân bằng. Thị ủy Lý Thư Ký bên kia cũng đã nói không ít lần. Trong nước đối tu sĩ kẹt nghiêm ngặt. Chúng ta Trần gia cũng coi là màu đỏ gia tộc. Có hiệu triệu tự nhiên muốn hưởng ứng. Nhưng mà nếu gia đình đều khi dễ tới cửa. Lộ ra lại chính là nghĩ muốn thử một chút ta lão gia hỏa này chất lượng. Ta Trần gia mưa gió 700 năm. Lúc nào cũng có thể đến phiên những này không hiểu thấu tiểu bối khi dễ. Nói đến đây, Trần Thanh Sơn nói với Trần Gia Hào, cho ngươi cha ngươi gọi điện thoại, khiến cho hắn theo Lý Thư Ký bên kia chào hỏi, liền nói, ta lão đầu tử gần nhất dự định hoạt động một chút, khiến cho hắn yên tâm, sẽ không cho hắn gây chuyện. Trần Gia Hào thập phần hưng phấn, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, lại phát hiện điện thoại đã nát, móa, cái kia lũ hỗn đản. Trong tay của ta đồ vật còn không có dành trước. Đại Hào gào gào kêu to lấy. Theo hài cốt bên trong móc ra tửm kẹt. Thất Thúc cái kia đã móc ra một bộ điện thoại mới. Cái kia đích thật là mới. Còn không có mở ra. Lâm Phi Phàm hoàn toàn không biết Thất Thúc đến tột cùng là từ đâu móc ra. Xé mở nhựa plastic. Mở hộp ra. Cắm vào tửm kẹt. Khởi động máy. Quay số điện thoại. Gọi điện thoại. Một mạch mà thành, là gọi điện thoại người bên trong Hào Kiệt. Nam tử trung niên một nhóm cưỡi một chiếc Mercedes rời đi. Nữ hài ngồi ở hàng sau, khuôn mặt biến hóa bất định. Hắn thấp giọng hỏi, Tam Thúc, tiểu tử kia là cái gì lai lịch? Bên người cái kia mập ra nam tử cau mày. Nói, ta cũng không biết, ta bảy cấm chế bị hắn tùy tiện liền phá vỡ. Chấn hồn chú liền A7 đều kiêng kỵ mấy phần. Đến tiểu tử kia tùy tiện liền đem Trần Gia Hào cho kéo lên. Hắn lần đầu tiên tới thời điểm, ta thậm chí còn cho là hắn là cái người phàm. Không nghĩ tới là ta căn bản là nhìn không ra hắn tu vi sâu cạn. Nữ hài cắn răng nói, lần này coi như bọn họ Trần Gia vận khí tốt, lần sau coi như không dễ dàng như vậy. Mập gia nam tử lại lắc đầu cười khổ nói, lần này chúng ta không thể thành công lúc bắn ra lão quỷ kia sâu cạn. Sợ rằng sẽ cho gia tộc rước lấy phiền phức. Chúng ta hiện tại nhanh đi về. Khiến cho phụ thân ngươi định đoạt đi. Nữ hài lại ngạo khí cười một tiếng. Nói, xem Trần Gia Hào phế vật kia bộ dáng. Lão quỷ kia còn có tài năng gì? Nam tử lại nói, lời không thể nói như vậy. Hiện tại tu sĩ cũng không như năm đó. Nghĩ tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào. Trước mắt nhân giới tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Tiến vào huyền giới tốn hao kinh người. Nhân giới tu sĩ nếu là không có hoàn toàn chuẩn bị. Bình thường sẽ không tùy tiện tiến giai. Lão quỷ kia kẹt tại Cửu Vân Kim Đan nhiều năm như vậy. Khó nói không có tính toán của mình. Nữ hải gật gật đầu. Biết nơi này nước rất sâu. Cũng liền không nói gì nữa. Đưa tiễn kẻ địch. Trần Thanh Sơn cũng khôi phục trước đó hòa ái dễ gần trạng thái. Đối Lâm Phi Phàm cười hỏi. Anh bạn trẻ A, ngươi là tới cứu Gia Hào. Lâm Phi Phàm ngượng ngùng vào đầu nói. Kỳ thật ta là muốn tới theo Trần Gia Hào hỏi một chút. Hắn có cái gì võ kỹ loại hình có thể dạy dỗ ta. Ngay trước Trần Thanh Sơn loại này lão cường giả. Mặt, Lâm Phi Phàm cũng không dám giả mạo cái gì thiết khẩu trực đoạn. Nói đàng hoàng, Trần Gia Hào sững sờ. Huynh đệ, ngươi không có võ kỹ vừa mới là thế nào cứu ta sao? Lâm Phi Phàm thẳng thắn. Ta thời gian tu luyện còn không có siêu 2 ngày nữa. Sau khi trở về liền vẫn bận viết luận văn. Sở dĩ có thể cứu ngươi, đơn thuần chỉ là khí lực lớn mà thôi. Trần Gia Hào bật cười, vỗ Lâm Phi Phàm bả vai. Tốt tốt tốt, hảo huynh đệ, không có võ kỹ cũng dám tới cứu ta. Vậy liền coi là quá mệnh giao tình. Ha ha ha, tới tới tới, ta cho ngươi liệt kê một cái biểu. Ngươi muốn học cái gì, ta biết ta đều dạy ngươi. Trần Thanh Sơn lại nói, quấy rối, liền ngươi cái kia chút trình độ còn dạy người khác. Lão thất, ngươi đi trong phòng ta đem vậy bản cự linh quyền thứ nhất lấy ra. Thất thúc gật gật đầu. Sau đó từ trong ngực cứ như vậy móc ra một bản sách nhỏ thật mỏng. Đã nói xong đi trong phòng đâu. Bất quá, này sổ thật đúng là mỏng. Thực tình mỏng, liền 2 trang. Hơn nữa còn là dùng 2 trang tơ lụa làm. Đại Hào bất mãn bĩu môi. Thái gia gia ngươi vậy mà không đúng. Đây chính là ta quá mệnh huynh đệ. Ngươi có ý tốt đem này nông phu ba quyền dạy hắn. Nông phu ba quyền là cái quỷ gì? Trần Thanh Sơn làm bộ muốn đánh. Đại Hào lập tức chạy đi. Hô, quyền pháp này hết thảy liền 3 quyền. Còn liều mạng khó học. Nếu là luyện không tốt liền theo cấy mạ động tác giống như. Cho nên liền gọi nông phu 3 quyền A. Trần Thanh Sơn trợn nhìn Đại Hào liếc mắt. Nói, này cự linh quyền hết thảy có 3 quyền. Chính là cự linh thần môn dưới một vị tu sĩ quan sát cự linh thần tu luyện quyền pháp sáng tạo. Cự linh thần chính là thiên cung thần linh. Tu vi kinh khủng. Người này có thể quan sát lập nên 3 quyền. Đã là thiên đại trí tuệ. Bất quá, này 3 quyền cũng không tốt học. Chính như Gia Hào nói. Nếu là học không được khá. Vậy liền đúng như cấy mạ nhổ cỏ. Lâm Phi Phàm tiếp nhận tơ lụa. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Phía trên kia chữ viết vặn vẹo uốn lượn. Nhìn kỹ lại. Lại còn đang không ngừng biến hóa. Đã thấy nhiều cũng choáng váng. Thái gia gia, đây là cái gì văn? Trần Thanh Sơn nói, tiên văn, này chữ viết không phải dùng để đọc, là dùng tới ngộ. Người quan sát những văn tự này, đồng thời vận chuyển linh khí. Chữ viết nương theo linh khí mà động, người liền có thể ngộ đến. Còn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Chính là vận số của chính ngươi. Đại Hào một lần kéo qua Lâm Phi Phàm. Đến, ta có tu luyện mật thất. Người đi nhìn thử một chút. Tốt. Lâm Phi Phàm trong lòng phanh phanh trực nhảy. Trước đó vô luận là Miêu Tiểu Lệ vẫn là Ngưu Nhị Lôi cho đều là nội công tâm pháp. Luyện thể cùng tụ linh. Mà lần này lại là chân chính võ học công pháp. Ta cũng muốn biến thành cao thủ. Bị giam tiến vào mật thất. Đại Hào căn dặn Lâm Phi Phàm. Tu luyện không thể lo lắng. Phải từ từ tới. Lâm Phi Phàm đương nhiên biết. Gia đình động một tí mấy chục năm mấy trăm năm tu luyện. Chính mình có tài đức gì? Cũng không phải thiên tài. Đâu có thể nào nhanh như vậy. Khoanh chân ngồi xuống. Mở ra tơ lụa. Chạy không nội tâm. Bách mạch hối tâm hải lập tức vận hành. Lâm Phi Phàm có thể cảm giác không khí chung quanh bên trong linh khí tràn vào. Nhưng so với Ngạo Lai Quốc thật sự là kém quá nhiều. Nương theo linh khí vận hành. Trong tay cái kia tấm hình tơ lụa phía trên chữ viết cũng theo đó vận hành. Mỗi một cái chữ viết đều tại Lâm Phi Phàm trước mắt biến hình. Sau đó cùng cái kế tiếp chữ viết nối liền cùng một chỗ. Kèm theo mỗi một cái chữ viết kết nối. Lâm Phi Phàm đều sẽ cảm giác trước mắt một hồi hốt hoảng. Sau cùng, khi tất cả chữ viết đều bị kết nối hoàn tất. Những cái kia chữ viết đột nhiên biến mất. Mà Lâm Phi Phàm cảm giác mình phảng phất đi tới bên trên bầu trời. Trên tầng mây, trong mây, một cái hình thể to lớn thần linh đang ở diễn võ. Hắn tay không tấc sát, quyền phong càn quét, đám mây vỡ vụn, mỗi một cái động tác đều đầy đủ thể hiện ra một cái từ. Lực lượng, Lâm Phi Phàm thấy si mê, cũng không biết qua bao lâu, xem cái kia to lớn thần linh tay giơ lên. Tựa hồ muốn cái kia quyền pháp lần nữa diễn luyện. Lâm Phi Phàm nhưng cũng đi theo tay giơ lên. Một quyền đánh ra. Chỉ nghe bên tai truyền đến chói tai rít gào gọi. Ngay sau đó là đồ vật gì vỡ vụn thanh âm. To lớn thần linh liền ngừng lại. nhìn về phía Lâm Phi Phàm, ánh mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, lập tức lại gật đầu mỉm cười. Lập tức, to lớn thần linh cùng đầy trời đám mây đều không thấy bóng dáng. Mà Lâm Phi Phàm nhưng cũng thấy rõ, chính mình còn vẫn còn đang đại hào tu luyện trong mật thất. Chỉ bất quá, chính mình ngay phía trước mặt tường lại thêm ra tới một cái lớn chừng quả đấm trống rỗng. Có thể thấy ở giữa hai lớp kim loại tấm, Lâm Phi Phàm cảm giác thời gian của mình quan niệm có chút hỗn loạn. Mấy giờ? Vẫn là mấy ngày? Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Điện thoại còn có điện. Hẳn là thời gian không dài. Nhìn nhìn lại ngày. Vẫn là hôm nay. Thế là, hắn lại liếc mắt nhìn thời gian. Sau đó hắn liền trợn tròn mắt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.